Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, thứ 185 chương thức tỉnh. 7 ngày sau, mây trôi phi ngựa xe đến thành Lạc Dương bầu trời. Tuyệt Vô Hàn mở biên giới đại trận một trận môn, xe ngựa trực tiếp bay vào quận chúa phủ. Là đế sư bọn họ về, Băng Tuyết Nhi thứ nhất nhìn thấy mây trôi phi ngựa xe. Tứ đại hộ pháp và Thương Ưng đi ra xe ngựa đô kích động không thôi. Bọn họ rốt cuộc về, hơn nữa còn tìm được linh hồn chi hoa. Tuyệt Vô Hàn hạ mây trôi phi ngựa xe, trực tiếp thuấn di đến Dạ Phi Nhi gian phòng, ly khai 20 ngày. Đối thai đến nói tựa như ly khai 2000 năm như vậy dài dằng dặc. Ai? Băng Thích Thiên cảm thấy được có người tiến vào, lập tức che ở Dạ Phi Nhi trước mặt. Tiền bối, bản tọa về Tuyệt Vô Hàn trống rỗng xuất hiện ở Băng Thích Thiên trước mặt. Tử con ngươi nhìn nằm trên giường Dạ Phi Nhi, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn theo trong không gian lấy ra một hộp gấm cho Băng Thích Thiên. Thu hồi tay xoa Dạ Phi Nhi tinh xảo dung nhan. Thật tốt quá, thực sự tìm được linh hồn chi hoa. Ta hiện tại liền đi chế thuốc, một hồi Phi Nhi là có thể thức tỉnh. Băng Thích Thiên nhận lấy hộp gấm. Tay đô đang run rẩy, linh hồn chi hoa đến chi không dễ a. Đây là ta đế liều mạng cầm về. Siêu, một chút, Tuyệt Vô Hàn tế ra Tử Tà Kiếm. Siêu, một đạo bóng đen thoáng qua, lãnh ngạo theo Tử Tà Kiếm lý phiêu ra. Ai ô, thật đẹp tiểu nha đầu, và tiểu gia hỏa thật đúng là trời sinh một đôi. Liền này tướng mạo đô như thế tuyệt vô cận hữu, tỉnh lại hẳn là tốt hơn ngoạn. A, linh hồn chi vải len sọc. Lãnh ngạo vừa ra tới thấy Dạ Phi Nhi, kinh diễm a, tiểu nha đầu thật là đẹp mắt, chẳng trách tiểu gia hỏa liên tử vong bĩu môi dám xông. Tiền bối, vị này chính là lãnh ngạo tiền bối. Phần Thiên gia gia Tuyệt Vô Hàn lên tiếng. A, Long tộc lão tổ. Băng Thích Thiên kinh ngạc, không tệ. Chính là bản tôn, bất quá kia đã là mấy nghìn năm tiền chuyện, hiện tại Long tộc tình huống, bản tôn một mực không biết, người chính là tiểu nha đầu sư phó, băng ra tên tiểu tử kia, lãnh ngạo cười cười, là, Băng Thích Thiên nghe tiếng đã lâu tiền bối đại danh, không muốn vậy mà tài năng ở này nhìn thấy tiền bối. Thực sự là không tưởng được, Băng Thích Thiên trong lòng mừng như điên. Tà đế chuyến này thu hoạch rất nhiều a, vậy mà gặp được Long tộc lão tổ, này nằm mộng cũng muốn không đến a. Nếu không phải là cái tiểu nha đầu này bị thương linh hồn, dự đoán bản tôn cũng sẽ không gặp được tiểu gia hỏa. Bản tôn trước cứu tỉnh tiểu nha đầu lại nói, nàng thương không nhẹ, nếu như không phải thất thải ngọc bích, nàng hiện tại chỉ còn một khối thân thể. Lãnh ngạo nói xong, lòng bàn tay một phiên, trong tay Băng Thích Thiên hộp gấm liền mở ra, một đóa đỏ tươi linh hồn chi hoa phiêu ra, chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Cổ tay hắn khẽ động, bàn tay to mở ra, lòng bàn tay liền có một hạt đỏ tươi đan dược. Đây là cực luyện dược sư a, có thể phiên tay thành đan, tiền bối thật là lợi hại. Băng Thích Thiên đô nhìn ngây người, đây là hắn vô pháp làm được, ha ha, bình thường. Tiểu gia hỏa vội vàng nguy tiểu nha đầu ăn đi, lãnh ngạo đem đan dược đệ cho Tuyệt Vô Hàn. Tạ tạ tiền bối. Tuyệt Vô Hàn cầm lên đan dược trực tiếp nhét vào Dạ Phi Nhi trong miệng. Lại dùng linh lực vì nàng nhanh hơn đan dược hấp thu. Mấy phút sau, Dạ Phi Nhi lâu dài chuyển tỉnh, mở mắt ra trước mặt chính là một phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Nhưng có phải hay không Tuyệt Vô Hàn, ở đâu ra trung niên Mỹ đại thúc? Đi một bên, Tuyệt Vô Hàn đâu? Dạ Phi Nhi tiểu tay trực tiếp đẩy ra phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Tìm kiếm kia trương yêu nghiệt mặt, tiểu nha đầu bất phúc hậu a. Bản tôn vừa mới cứu tỉnh ngươi, lãnh ngạo nét mặt già nua có chút lúng túng. Tiểu nha đầu ghét bỏ hắn, còn nhượng hắn đi một bên. Phi Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh, bản tọa rất nhớ ngươi. Tuyệt Vô Hàn cũng không quản trong phòng có người hay không, trực tiếp ôm chặt Dạ Phi Nhi. Ta không sao, trước ngươi lời nói, ta đâu nghe thấy được, thế nhưng vô luận ta thế nào nỗ lực đô tỉnh bất quá đến. Ngươi không có việc gì thật tốt, hai người coi như người ngoài ở ngấy hoai. Khụ khụ, tiểu nha đầu a, bản tôn tiểu tôn tử đâu? Lãnh Ngạo bất phúc hậu cắt ngang hai người. Tách, đúng rồi, ngươi là ai? Lớn lên không tệ, Dạ Phi Nhi cười tà. Tiểu nha đầu hảo nhãn lực, bản tôn lúc còn trẻ thế nhưng mê đảo muôn vàn thiếu nữ. Mỗi đôi tranh nhau phải gả cấp bản tôn. Bất quá, bản tôn đô không thích. A ha ha, Lãnh Ngạo cuồng tiếu, tiểu nha đầu quả nhiên hảo ngoạn. Nga, kia tiền bối cuối cùng rốt cuộc mê đảo mấy? Dạ Phi Nhi cười gian, nàng kỳ thực vừa nghe thấy bọn họ đối thoại, rất muốn đùa đùa này lão ngoan đồng, kia bản tôn đâu nhớ, đô một vạn năm, dù sao rất nhiều, đúng rồi, tiểu phần thiên đâu, mau nhượng bản tôn gặp tiểu tôn tử, Lãnh Ngạo không thể chờ đợi được. Nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi nhìn, khanh khách, bất quá tiền bối được chính mình đi gặp hắn. Hắn bị thương, Dạ Phi Nhi mở không gian cửa ra vào. Trực tiếp đem Lãnh Ngạo thu vào không gian. Tiền bối nhớ đem linh hồn chi hoa loại hảo. Này cũng không nhân hội Nga. Dạ Phi Nhi còn không quên nhắc nhở Lãnh Ngạo. Nhượng Lãnh Ngạo khóe miệng một trường. Băng Thích Thiên bất biết cái gì thời gian ra. Trong phòng chỉ còn lại có Tuyệt Vô Hàn hai người. Phi Nhi, một câu ngấy người chết nỉ non. Nhượng Dạ Phi Nhi xương cốt đều nhanh đã tê dần, môi đỏ mọng sớm bị hắn chiếm hữu. Mưa rền gió dữ hôn nồng nhiệt lập tức làm cho nàng luân hãm. Lưu lại mãn phòng ái muội, thế nhưng lại sẽ lo lắng ngoài phòng một đám người. Hết chương.